xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 181, Vương gia vạn phúc 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Hưởng thụ quen khoái cảm khi bắt nạt người khác, nên rốt cuộc không dừng lại được nữa. Sơ Tranh không có cái tâm tư kia. Cô chỉ muốn đơn giản mau lẹ giải quyết hết tất cả phiền phức. Vương bát đản, con chó điên này, khoan đã. Tiểu tỷ tỷ, cô nói chút đạo lý đi. Sao tự nhiên lại mắng ta? Vương giả phát điên, nó lại làm sai chỗ nào rồi? Yến Quy đứng trong đại điện, trên gương mặt trắng nõn, không biết là tái nhợt vì khuất nhục, hay là hắn vốn đã như vậy. Ngón tay trắng nõn thon dài từ trong tay áo duỗi ra. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên cánh tay, làm nổi bật các ngón tay hết sức xinh đẹp. Vinh Vương cười một cách càn rỡ, đáy mắt đều là hưng phấn vặn vẹo. Ngón tay Sơ Tranh khẽ nhúc nhích, tơ hồng từ trong tay áo cô nhô ra, vui sướng quấn hai vòng quanh đầu ngón tay cô, rồi nhanh chóng vụt ra, lao thẳng về phía Vinh Vương. Trước mắt bao nhiêu người? Sắc mặt Vinh Vương đột nhiên biến đổi, y giơ tay kéo cổ mình, sắc mặt đỏ bừng lên. Cứu! Yến Quy ngước mắt nhìn lại, trong con người tĩnh mịch là bộ dáng của Vinh Vương lúc này cùng với ánh đèn dầu hòa quyện. Xấu xí, khó coi. Vinh Vương điện hạ, công công bên người hoàng đế kinh hô một tiếng. Hoàng đệ, hoàng đế bước một bước dài tiến lên. Sao thế? Vinh Vương đột nhiên hất hoàng đế ra, rút thanh đao của thị vệ đứng sau, bổ về phía hoàng đế. Sơ Tranh như đang chơi trò giật dây rối gỗ, điều khiển Vinh Vương chém hoàng đế. Vinh Vương, tránh được mấy lần? Hoàng đế hiển nhiên tức giận rồi. Trong tràng cảnh hỗn loạn, Vinh Vương bị người ta chế phục, đè xuống mặt đất, cuối cùng có thể là sợ y tiếp tục phát điên, nên trực tiếp đập cho hôn mê luôn. Tơ hồng quấn lấy Vinh Vương chậm rãi buông y ra, lùi về bên người Sơ Tranh, hình thức vô địch của tiểu tỷ tỷ quả thật trâu bò. Ta đã nói ta rất lợi hại, sao mi còn bắt ta đi phá sản làm gì, thân là hệ thống bại gia là ta sai à? Hoàng đế không bị thương, nhưng lúc này cũng tức giận không nhẹ, quát lớn một tiếng, đưa Vinh Vương xuống dưới cho ta. Chấm, chuyện gì xảy ra thế? Vừa rồi Vinh Vương giống như bị chúng ta vậy, ánh mắt thật dọa người. Chúng ta, sắc mặt hoàng đế âm trầm, hai chữ chúng ta này giống như chạm phải cái chốt mở nào đó. Ánh mắt hung ác nham hiểm đột nhiên rơi vào người Trình Tiêu đang đứng ngồi không yên. Nhị tiểu thư Trình gia lưu lại, những người còn lại đều lui đi. Trình Tiêu khiếp sợ ngẩng đầu, gương mặt xinh xắn trắng bệch như tờ giấy. Nhị cô nương, mời qua bên này. Cung nhân lập tức tiến lên mời Trình Tiêu. Đáy mắt Trình Tiêu chỉ còn lại hoảng sợ. Không, vì sao Diệp Dương còn chưa đến? Nàng ta không thể lưu lại chỗ này được. Nhiều người như vậy, sao lại chọn chúng nàng ta chứ? Bệ hạ, Trình Tiêu đẩy cung nhân ra, quỳ xuống đất. Bệ hạ, thần nữ, gần đây thân thể thần nữ hơi khó chịu, không nên lưu lại trong cung. Trình Tiểu ho khan hai tiếng, lại nói, tỷ tỷ của thần nữ, tỷ tỷ có thể thay thần nữ lưu lại. Cái cung yến ngày hôm nay, tất cả mọi người không ai có tâm tư đi quan sát người khác. Lúc này mọi người mới nhìn về phía vị đại tiểu thư của thành vương phủ này. Chỉ thấy cô ngồi ngay ngắn ở đó. Cục diện rối loạn trong điện dường như không liên quan gì đến cô. Cho dù bây giờ bị muội muội nhà mình đẩy ra, cũng không thấy sắc mặt cô có chút gợn sóng nào. Thanh lãnh đạm mạc, trang nhã tôn quý, đây là đại tiểu thư của thành vương phủ sao? Sao lại đem đến cho người ta cảm giác cô mới giống như một đế vương thực thụ nhỉ? Đám người bị ý nghĩ này dọa nhảy dựng, dồn dập quay đầu đi, không dám nhìn cô nữa. Vào lúc Trình Tiêu mở miệng, hoàng đế liền giận tái mặt, lời chậm nói chính là thánh chỉ, ngươi dám kháng chỉ. Khí thế uy nghiêm của đế vương ép tới làm Trình Tiêu không thở nổi, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Hoàng đế quét mắt quanh Sơ Tranh một vòng, hừ lạnh một tiếng, rồi phất tay áo rời đi. Cung nhân tiến lên đỡ Trình Tiêu rời đi. Không, không muốn, nàng ta không thể lưu lại được. Trình Tiêu đột nhiên nhìn về phía Sơ Tranh, Người phía sau chấn định bưng chén rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch. Cạch, chén rượu va chạm với mặt bàn, phát ra âm thanh thanh thúy. Ở trong đại điện yên tĩnh, phá lệ rõ ràng, Trình Sơ Tranh, giọng nói mang theo oán hận của Trình Tiêu từ bên ngoài điện truyền đến. Không khí trong điện dường như cũng bị đông lại. Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm, toàn thân đều lộ ra khí thế người sống chớ tới gần. Người quen đừng quấy rầy. Lạnh lùng lại xa cách. Cô dẫn đầu đứng dậy rời đi. Đợi sau khi cô rời đi, không khí trong điện mới có thể lưu thông. Yến Quy đã sớm bị người quên lãng. Lúc này đang nhìn về hướng Sơ Tranh rời đi. Con ngươi không có chút thần thái. Giờ đây phảng phất như có mấy phần sắc thái. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lại chẳng còn gì nữa. Hắn thừa dịp sự chú ý của mọi người không đặt trên người mình. Lặng yên không tiếng động rời khỏi đại điện. Tiểu thư, Lục Châu thấy Sơ Tranh đi ra. Cả người đều thở phào nhẹ nhõm. Về đi, dạ, trên mặt Lục Châu có ý cười. Qua được cửa này rồi thì về sau không cần nơm nớp lo sợ nữa. Đại tiểu thư của ta đâu? Thanh Hà không nhìn thấy Trình Tiêu. Đáy lòng càng thấp thỏm hơn. Nhịn không được tiến lên hỏi thăm. Lưu lại, Sơ Tranh đẩy màn kiệu ra, ngồi lên kiệu mềm, rèm kiệu chậm rãi rơi xuống, ngăn trở thân ảnh của Sơ Tranh. Lưu lại, Thanh Hà đần độn cả người. Cỗ kiệu đưa Sơ Tranh rời khỏi cửa cung, Lục Châu mới thận trọng hỏi. Tiểu thư, nhị tiểu thư thật sự lưu lại rồi sao? Ừ, đáy lòng Lục Châu vô cùng thoải mái. Xứng đáng. Vốn nên là nàng tiến cung. Đây chính là báo ứng. Báo ứng. Sơ Tranh vòng tay trước ngực ngồi trong kiệu. Làm gì có báo ứng chứ? Sơ Tranh bảo kiệu dừng lại ở tụ viễn lâu. Cô nương, ngài đã tới. Trưởng quỹ ra đón. Vừa có vị khách nhân đến tìm ngài. Nói ngài lát nữa sẽ đến. Không nghĩ tới là ngài đến thật. Dẫn đường. Dạ, trưởng quỹ dẫn Sơ Tranh lên lầu. Đẩy một cái xương phòng ra. Chờ ở bên ngoài, Lục Châu hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn nghe lời hành lễ, rồi đóng cửa xương phòng lại. Trong xương phòng, tiểu đạo sĩ trắng nõn sạch sẽ, một chân bắt lên ghế, đang ngoạm một miếng thịt lớn và uống từng chén rượu đầy. Người đến sớm hơn ta tính một chút, tiểu đạo sĩ giơ bàn tay đầy dầu mỡ lên chào cô. Sơ Tranh lấy một tập ngân phiếu từ trong tay áo ra. Chuyện thành rồi, không phải ngươi tính toán được à? Chuyện đó không giống với việc có được xác nhận từ ngươi nha. Tiểu đạo sĩ đem đống ngân phiếu hắn xem như bảo bối nhét vào người. Không có râu ria giả và lông mày giả. Tiểu đạo sĩ mi thanh mục tú nhìn trẻ ra không chỉ một chút. Hắn chậc chậc hai tiếng. Dù sao cũng là muội muội của ngươi. Sao ngươi lại nhẫn tâm đẩy nàng vào hố lửa thế? Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm, nàng không vào, thì ta phải vào, người không vào địa ngục thì ai vào, mặc kệ là ai vào, dù sao cô cũng không vào, không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể lừa gạt được hoàng đế. Tiểu đạo sĩ gật gù đắc ý uống hai ngụm rượu, chuyện Sơ Tranh bảo hắn xử lý, chính là việc làm cho trên danh sách có tên Trình Tiêu. Hơn nữa còn truyền một thuyết pháp đến tai hoàng đế. Nói trong mệnh của Trình Tiêu có chữ quý, là phúc tinh từ trên trời rơi xuống, có thể bảo vệ bệ hạ trường sinh, vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Tiểu đạo sĩ hiếu kỳ hỏi, nếu như hoàng đế phát hiện ra nàng ta vô dụng, đến lúc đó nói không chừng còn liên lụy đến toàn bộ thành vương phủ. Ngươi không lo lắng sao? Không lo lắng, dù sao cũng không đánh thắng ta. Sợ cái gì? Được, ngươi lợi hại. Tiểu đạo sĩ giơ ngón tay cái. Sau này có chuyện gì tốt, nhớ phải gọi ta. Chấm, Sơ Tranh, hoàng cung, tẩm điện của hoàng đế. Trình Tiêu quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Nhịp tim đập như sấm. Tới đây, giọng nói của nam nhân từ phía trước truyền đến. Cả người Trình Tiêu đều đang phát run. Cứng đờ không nhúc nhích. Tới đây, hoàng đế rõ ràng đang tức giận. Còn muốn trẫm mời ngươi tới à? Lúc này Trình Tiêu mới đứng dậy. Khoảng cách chỉ có mấy bước. Mà nàng ta đi như cả nửa ngày. Cởi áo. Trình Tiêu cắn răng. run rẩy đến cởi y phục của hoàng đế. Hoàng đế kéo tay Trình Tiêu, ấn nàng ta vào ngực. Người rất sợ trẫm. Cách chương.